Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, lần này đầu phiếu có hai đợt. Vòng thứ nhất là về nhiệm vụ chi nhánh đầu phiếu, hiện giờ khảo sát đội viên. Có một người đã từng là ta siêu lợi hại, đại học sinh viên. Cũng từng là mạo hiểm đội một viên, từng đã tới hồi Long Tuyết Sơn. Hắn là ai đâu? Thỉnh làm ra lựa chọn, Cố Lương lấy ra thẻ bài. Đầu phiếu trang mặt trên xuất hiện bốn cái người chơi chân dung. Bao gồm Cố Lương, Lý Khoa Học, Hứa Bác Sĩ, còn có Giáo sư Vương. Cố Lương nhanh chóng điểm, Lý Khoa Học một phút đồng hồ sau, hệ thống tiếp tục. Hoang Nga, bốn gã người chơi đều lựa chọn Lý Khoa Học đâu? Bao gồm Lý Khoa Học chính mình. Như vậy hiện tại ta tuyên bố, Lý Khoa Học nhiệm vụ thất bại. Vô pháp được đến bất luận cái gì khen thưởng. Còn lại ba vị người chơi nhiệm vụ thành công, có thể được đến rút ra hai chương tưởng lệ tạp cơ hội. Thỉnh Hắc Y Nhân tiến lên, làm đại gia rút ra thẻ bài, Cố Lương, Giáo sư Vương, Hứa Bác Sĩ theo thứ tự rút ra tưởng lệ tạp sau. Hệ thống tiếp tục nói, phía dưới tiến vào đợt thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến đầu phiếu. Ba gã đa dạng niên hoa sinh viên chết thảm ở Tuyết Sơn. Rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn độc ác đem bọn họ hại chết đâu? 3 năm trước đây sự tình quá mức xa xôi. Ở đây chư vị hành tung vô pháp theo dõi. Bởi vậy bổn án không có trinh thám. 4 vị người chơi đều là hiểm nghi người. Đương nhiên, năm đó ở đây 3 cái sinh viên cũng là hiểm nghi người. Hảo, phía dưới bắt đầu đầu phiếu đi. Đầu phiếu hạn khi 1 phút đồng hồ. Chúc đại gia đầu phiếu thuận lợi Nga. Cố Lương bưng lên thẻ bài. Lần này, giao diện tượng chân dung cùng sở hữu 7 cái. Trừ bỏ ở đây 4 cái người chơi ở ngoài. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Đông 3 cái NPC cũng thình lình ở trong đó. Cố Lương mày hơi hơi túc một chút. Trung quy vẫn là vươn ra ngón tay. Điểm Tiểu Thảo chân dung, đầu phiếu kết thúc quảng bá lần thứ 2 vang lên, ở thứ 5 cá nhân. Một án chung, ai là hại chết 3 gã sinh viên hung phạm đâu? Hoang Nga, có một vị hiểm nghi người đạt được 4 phiếu. Hắn chính là, Tiểu Thảo, chúc mừng đại gia đầu phiếu chính xác. Mỗi người nhưng đạt được 2 quả đồng vàng. Ở trò chơi cuối cùng tặng kèm thứ nhất hữu nghị nhắc nhở. Bổn kịch bản cũng có thể gọi gian khổ hoàn cảnh thể nghiệm bổn. Có thể đi vào loại này kịch bản. Thông thường đều là ở trước kịch bản chung bị đánh giá vì trò chơi thái độ tiêu cực lần này kịch. Bản gian khổ bình xét cấp bậc chỉ vì 1 bậc, thỉnh các vị người chơi bảo trì tích cực trò chơi thái độ. Nếu không mặt sau sẽ tiến vào hoàn cảnh càng ác liệt kịch bản. Động đất, sóng thần, thậm chí tận thế tang thi giả thiết, đều khả năng gặp phải. Ở như vậy giả thiết chung, nếu như bị tang thi tập kích đến chết, người chơi sẽ thật sự tử vong Nga, hảo. Lần này trò chơi hoàn mỹ kết thúc. Xin chờ đợi Hắc Y Nhân đem đại gia rời đi trí công cộng nghỉ ngơi khu. Sau kịch bản thấy, trò chơi kết thúc Cố Lương ngồi trên đỉnh đầu cỗ kiệu. Bị mang hướng cái gọi là công cộng nghỉ ngơi khu trên đường. Cố Lương hồi tưởng nổi lên hệ thống cuối cùng, hữu nghị nhắc nhở, ấn hệ thống ý tứ. Ở trước trong trò chơi. Hắn biểu hiện bị phán định vì tiêu cực, Cố Lương cẩn thận hồi ức một chút ngay lúc đó tình. Huống, hắn ở xác nhận chính mình là hung thủ sau. Đem trong nhật ký, Dương Dạ nói ta là anh hùng kia một tờ xé rớt. Lại lưu lại một câu, nhắc nhở mất trí nhớ sau chính mình thiêu hủy sổ nhật ký. Này tỏ vẻ hắn ngay từ đầu là tưởng giấu giếm chính mình. Hắn là tưởng thắng được trò chơi sống sót, nhưng sau lại đại khái là cảm khái với Dương Dạ đại công. Vô tư, hơn nữa đã chịu đinh khất cái chuyện xưa xúc động, nhiều lần dãy rủa, hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ thắng lợi. Hắn tha chết, không muốn lại lưng đeo mạng người, hiện giờ Cố Lương bị đưa tới Tuyết Sơn kịch bản. Còn ở trên nền tuyết nằm một đêm. Đầy đủ cảm thụ một chút gian khổ hoàn cảnh, nhưng hắn này gian khổ bình xét cấp bậc. Gần vì 1 bậc, đại khái chính là bởi vì hắn ngay từ đầu có nghiêm túc chơi trò chơi. sau đó biểu hiện mới bị phán định vì tiêu cực, nhưng từ hệ thống bình xét cấp bậc tới xem, Dương Dạ hành vi càng có vẻ tiêu cực, vì thế hắn bị phái đi càng khó sinh tồn hoàn cảnh, cái gọi là đánh tang thi. Là thật sự ở đánh tang thi, ấn hệ thống cách nói. Ở cái loại này kịch bản, nếu bị tang thi giết chết, người chơi liền thật sự sẽ chết, Dương Dạ bình xét cấp bậc là càng tiêu cực. Này cũng ý nghĩa, cùng Cố Lương bất đồng, Cố Lương ngay từ đầu còn do dự quá, mà Dương Dạ cơ hồ là ngay từ đầu liền không nghĩ tới thắng, Cố Lương đại khái biết. Dương Dạ làm như vậy, khả năng gần là xuất phát từ quân nhân tín ngưỡng, chính như hắn nói như vậy, hắn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái chiến hữu, nhưng tư cập tại đây. Cố Lương trong lòng vẫn là pha chịu xúc động rất nhiều. Nghĩ đến Dương Dạ tuy rằng phục quá 2 năm binh dịch, nhưng rốt cuộc không thật sự thượng không thực chiến trường. Cố Lương lấy ra kia trương xin giúp đỡ tạp, nhìn chằm chằm Dương Dạ chân dung nhìn hồi lâu, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra lo lắng, tác giả có lời muốn nói. Công đạo hai việc, một, hàng đêm cùng lạnh lạnh hạ trương liền gặp mặt lạp. Hai, Minh Nguyệt không phải trắng hắn, ha ha ha ha, nhìn đến các ngươi chú ý điểm ta cười đã lâu, Minh Nguyệt không phải trắng hắn a không phải, đại khái. 188 thân cao, gần 1m9, như vậy, có cơ bắp, sốc phác, nhưng không tráng, 2333, hỏi chính là, Mỹ thả sức lực đại, chương 51 thứ 5 cá nhân. 8, 25 năm trước. Một đôi song bào thai giáng sinh, ca ca kêu tiểu Thảo, đệ đệ kêu tiểu Vân, cha mẹ mất sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, tiểu Vân từ nhỏ tính cách có chút khuyết tật. Chỉ cùng ca ca nói chuyện, hắn không thích đi học, cũng không thích cùng bất luận kẻ nào kết giao, tiểu Vân không đi trường học, vẫn luôn ở nhà tự học, cũng không có tham gia thi đại học, tiểu Thảo khảo tới rồi, ta siêu lợi hại, đại học sau. Cho rằng đệ đệ không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, sơ trung cao trung chương trình học. Tiểu Vân có thể tự học nhưng tới rồi đại học giai đoạn. Đều là cao giai tri thức, cùng trung học hoàn toàn bất đồng. Tiểu Thảo hy vọng Tiểu Vân vẫn là có thể tới vào đại học. Trừ bỏ học tri thức ngoại, hắn còn hy vọng Tiểu Vân có thể thể nghiệm cuộc sống đại học. Có thể học được chậm rãi cùng người kết giao, Tiểu Thảo cùng Tiểu Vân thương lượng chuyện này. Tiểu Vân cũng đồng ý, nhưng Tiểu Vân không có tham gia thi đại học. Vì thế Tiểu Thảo liền dùng chính mình danh nghĩa xin xong học vị. Chính hắn học văn học, Tiểu Vân học còn lại là hóa học từ đây. Hai anh em ở lão sư đồng học trước mặt, xài chung Tiểu Thảo này một cái tên cùng thân phận, bọn họ không có trọ ở trường. Cũng vẫn luôn chú ý lập thời gian, luân phiên xuất hiện. Bởi vậy vẫn luôn không có bại lộ, Tiểu Vân cho rằng liền có thể cùng ca ca vẫn luôn như vậy đi xuống. Thẳng đến tốt nghiệp, hắn không nghĩ tới chính là, ca ca thích một cái kêu tiểu hoa nữ hài, 18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Trên mặt luôn là treo thiên chân lãng mạn cười, mặc cho ai nhìn đều tâm sinh thích, nhưng Tiểu Vân vô pháp đối nàng tâm sinh thích. Bởi vì nàng đoạt đi rồi chính mình ca ca, 4 năm cuộc sống đại học. Ca ca Tiểu Thảo từ từ rộng rãi, đệ đệ Tiểu Vân lại ngược lại càng ngày càng tinh thần sa sút. Tiểu Vân cảm thấy chính mình có chút hối hận, có phải hay không hắn không nên đáp ứng ca ca yêu cầu, nếu hắn cả ngày đãi ở nhà. Ca ca liền sẽ hoa càng nhiều thời giờ về nhà chiếu cố chính mình, mà không phải đi tham gia cái gì mạo hiểm đội, đại 4 năm ấy. Tốt nghiệp lữ hành, Tiểu Vân nghe thấy ca ca nói. Hắn muốn bồi tiểu hoa đi hồi Long Tuyết Sơn tìm một loại kêu bảy màu thủy tinh đồ vật nghe nói. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến bảy màu thủy tinh người, sẽ thu hoạch hạnh phúc, Tiểu Thảo đối Tiểu Vân nói. Ta có thể cảm giác ra, tiểu hoa là thích ta nhất định sẽ trước tìm được bảy màu thủy tinh, đến lúc đó ta sẽ đối tiểu hoa thổ lộ, cả đời cùng nàng ở bên nhau, Tiểu Vân không nói gì. Chỉ là ở ca ca rời đi ra sau lưng cũng rời nhà đi hồi Long Tuyết Sơn, ca ca Tiểu Thảo đi theo các đồng đội cùng nhau. Vài người cãi nhau ầm ĩ, hành trình thượng chậm trễ chút, cho nên Tiểu Vân so với bọn hắn sớm hơn tới hồi Long Tuyết Sơn, mà đi Tuyết Sơn phía trước, hắn còn mang theo hai dạng khác biệt đồ vật. Một cái là hắn tham dự đạo sư lãnh đạo thuốc mê nghiên cứu phát minh hạng mục. Chỉ cần người làn da tiếp xúc đến loại này thuốc mê, liền có thể trực tiếp hôn mê. Một khác dạng đồ vật là chính hắn chế tác cơ quan nhỏ, có thể đem chất lỏng dược vật phân giải thành rất nhỏ viên viên, giống hơi nước giống nhau dung nhập không khí. Cơ quan khẩu còn có dẫn đường sức gió trang bị, nhưng dẫn đường dược vật hơi nước chảy về phía, hai dạng khác biệt đồ vật đồng thời sử dụng, có thể làm người ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bị mê đảo. Ngày ấy chạng vạng, Tiểu Vân trơ mắt nhìn ca ca cùng mấy cái đồng đội tìm được một cái sơn động. Bọn họ phi thường vui sướng, cho rằng bên trong có bảy màu thủy tinh, nhưng cái này sơn động, kỳ thật Tiểu Vân đã sớm đi qua. Hắn biết bên trong cũng không có thủy tinh, Tiểu Vân cái gì cũng không có nói. Bởi vì hắn tưởng chính mình trước tìm được thủy tinh, đêm nay. Tiểu Vân đi hướng đông bắc thiên đông sườn dốc, phát hiện cái thứ hai sơn động, đương nhiên, cũng xuất phát từ an toàn suy xét. Hắn tạm thời không có đi vào, tính toán ngày hôm sau lại đến tra xét, mà lúc này Tiểu Vân kỳ thật cũng tưởng thử một chút ca ca, vì thế đêm nay đêm khuya, Tiểu Vân cấp ca ca đã phát tin tức, nói hắn cũng tới Tuyết Sơn, liền ở bọn họ doanh địa phụ cận. Ca ca Tiểu Thảo lo lắng dưới đi ra ngoài thấy Tiểu Vân, vì phòng ngừa đêm đã đi vào giấc ngủ đồng đội đánh thức, ca ca vẫn luôn tay chân nhẹ nhàng. Quả nhiên không xảo đến bất cứ ai, ca ca nhìn thấy Tiểu Vân sau, bị Tiểu Vân mê choáng, theo sau Tiểu Vân đem hắn mang về cách đó không xa chính mình chát lều trại. Nhỏ ngủ hạ, lúc này, Tiểu Vân lại lộn trở lại đại bộ đội doanh địa, làm bộ ca ca Tiểu Thảo tiến vào túi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Vân ra vẻ Tiểu Thảo cùng đội ngũ vào sơn động. Hắn cấp chính mình dùng phòng hộ trang bị, sẽ không làm làn da tiếp xúc đến gây tê dược. Hắn làm bộ té xỉu đồng thời dùng cơ quan phun ra da gây tê dược mê choáng mặt khác đồng đội. Lúc này hắn lấy ra tiểu hoa di động cùng chính mình di động, phân biệt cấp ca ca đã phát hai điều tin tức. Tiểu Thảo, ta ở chúng ta tối hôm qua đi qua sơn động, ta đã xảy ra chuyện, người mau tới cứu ta. Ca ca, đông bắc thiên đông có một cái sơn động, ta gặp nguy hiểm, người cứu cứu ta. Rồi sau đó, Tiểu Vân liền ngồi ở trong sơn động, trơ mắt nhìn ca ca đi đến. Này ý nghĩa, ca ca lựa chọn Tiểu Hoa, mà không phải hắn. Tiểu Hoa ngươi không sao chứ? Thấy Tiểu Hoa ngã trên mặt đất, Tiểu Thảo kinh hãi. Tiểu Vân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Tiểu Vân bi ai mà nhìn ca ca. Nói, ta không muốn thế nào, ta chỉ là thử xem chính mình ở ngươi trong lòng địa vị. Tiểu Thảo thực phẫn nộ. Không cần hồ nháo, ta không có hồ nháo. Ta vốn đang tưởng, nếu ta trước tìm được thủy tinh, muốn hay không đem thủy tinh cho ngươi. Hiện tại ta hiểu được, ta không thể cho ngươi, ta phải chính mình tìm được thủy tinh. Cái này hạnh phúc, ta không thể nhường cho ngươi cùng Tiểu Hoa. Nói xong lời này, Tiểu Vân dùng cơ quan mê choáng ca ca Tiểu Thảo, một mình rời đi cái này phía bắc sơn động, ngược lại đi thiên đông phương hướng cái kia sơn động. Vào sơn động sau, một đường theo đường nhỏ đi đến cuối, sau đó Tiểu Vân thấy cầu vồng là từ một cái thủy tinh thượng phát ra, nguyên lai. Trong truyền thuyết bảy màu thủy tinh ở cái này sơn động, Tiểu Vân mừng rỡ như điên nhặt lên thủy tinh, hắn cảm thấy đây là ý trời, nhìn thấy thủy tinh người có thể thu hoạch hạnh phúc. Có ba cái nam sinh, đều là vì một cái nữ hài hạnh phúc đi vào nơi này mạo hiểm mơ siêu, nhưng này thủy tinh là bị Tiểu Vân nhặt được. Tiểu Vân tưởng cùng ca ca có được này phân hạnh phúc, Tiểu Vân không nghĩ tới. Đương hắn đem thủy tinh từ nham thạch phùng rút lên thời điểm, thế nhưng đã xảy ra loại nhỏ tuyết lở. Tiểu Vân điên giống nhau mà chạy ra sơn động, nhưng đại tuyết đã đem ca ca nơi sơn động cửa động vùi lấp. Hắn đào cơ hồ 5 ngày 5 đêm mới đem cửa động tuyết rửa sạch sạch sẽ, mà lúc này hắn Kaka sớm đã chết, hắn không muốn giết người. Đặc biệt không nghĩ tới giết hắn Kaka, nhưng chung quy, hắn Kaka nhân hắn mà chết từ lúc ấy bắt đầu. Hắn liền không sai biệt lắm liền điên rồi, sau đó. Tiểu Vân đầu tiên là dựa vào doanh địa đồ ăn sống qua. Sau lại đồ vật ăn xong rồi. Hắn hoặc là đi tuyết sơn chân núi thôn xóm nhặt các thôn dân không cần đồ vật ăn. Hoặc là, hắn dựa hù dọa du khách, dùng du khách không kịp mang đi đồ ăn sống qua, nhoáng lên 3 năm. Hắn thủ Kaka thi thể, sống thành u linh giống nhau, 3 năm sau. Có khảo sát đội tiến đến dò hỏi, tránh ở chỗ tối Tiểu Vân thấy bọn họ cầm đi chính mình Kaka thi thể. Hắn nôn nóng vạn phần, không biết nên làm như thế nào, chỉ phải giả quỷ hù dọa bọn họ, tưởng đem bọn họ dọa đi. Cùng lúc đó, Tiểu Vân cũng xác thật có điểm thần trí không rõ, hắn sẽ đem gặp được người coi như Kaka. Hắn tưởng ép hỏi bọn họ, vì cái gì tin Tiểu Hoa, mà không tin chính mình. Vì cái gì lựa chọn cứu Tiểu Hoa, không cứu chính mình? Nếu hắn lựa chọn cứu chính mình, đi hướng một cái khác sơn động, hắn sẽ không chết à. Lại sau lại, Tiểu Vân liền gặp Tiểu Viên, thấy rõ Tiểu Viên mặt kia một khắc. Tiểu Vân trong cơn giận dữ, dựa vào cái gì ngươi còn sống? Ngươi vì cái gì chính mình chạy? Ngươi vì cái gì không có cứu ta ca ca? Vì thế Tiểu Vân tấu Tiểu Viên, Tiểu Viên bên cạnh nữ sinh. Cũng chính là khảo sát đội Hứa bác sĩ. Vì cứu Tiểu Viên, nàng nhặt lên trên mặt đất viết tạp hướng Tiểu Vân. Hết chương.